Ông cũng biết là tôi không thể nào kiểm soát được cả Liên Hợp Quân mà. Hơn nữa, Lê Văn Vân còn mang theo cả nhân chứng. Rất nhiều người đã động lòng rồi. Cho nên, họ đang nghi ngờ tôi đấy sao? Nghi ngờ người anh hùng của người gác đêm sao? Tôi không biết. Nhưng đúng là Bùi Nghênh Tùng và người phụ nữ đó đã buộc tội ông. Nói xong, ông ta dừng lại, nói tiếp. Ngày đêm này, ông thật sự là đã làm gì sao? Ông thấy có khả năng đó không? Đêm hỏi. Theo Nado nghe vậy, sắc mặt vui vẻ nói. Tôi biết mà, chắc chắn là Lê Văn Vân nói bậy, để đổ tội cho ông thôi. Đừng nói linh tinh nữa. Ở địa điểm thăm dò thứ hai, tôi chỉ có hơn 2.000 người. Ngày mai Lê Văn Vân sẽ tới. Ông tranh thủ sắp xếp những người gác đêm ngày mai đến địa điểm thăm dò thứ hai, giúp tôi đánh bại Lê Văn Vân đi. Đêm khẽ quát một tiếng. Chuyện đó... e rằng có chút khó khăn. Ở đầu dây bên kia điện thoại, theo Nado cười khổ nói. Vốn dĩ trong lòng các hệ bây giờ cũng đã có chút hoài nghi, bọn họ không hoàn toàn tin tưởng ngài như tôi đâu, cho nên có lẽ sẽ không có ai nguyện ý ra mặt. Vẻ mặt của Dim trùng xuống, cười khẩy nói. Được lắm, mấy người các người định đứng nhìn tên phản bội giết chết người anh hùng của người gác đêm sao? Nói xong, ông ta cười giễu cợt và nói. Được thôi, xem ra lâu quá tôi không hành động, thế giới này cũng quên mất phong cách của tôi rồi. Theo Nado im lặng, sau đó thở dài nói. Tôi sẽ cố gắng kêu gọi một số người đến giúp ngài. Nhưng ngài cũng đừng hy vọng gì nhiều nhé. Tôi nhận được tin rằng bên Trác Nhất Minh và Hệ Hoa đã xuất phát, đang hướng tới Europa. Theo Nado nói. Nghe vậy, Dim bỗng hơi căng thẳng, ông ta đề phòng. Ông ta đến Europa làm gì chứ? Chẳng lẽ ông ta cũng muốn tấn công tôi sao? Tôi đã thử thăm dò rồi. Ông ta nói, ông ta sẽ không làm gì hết. Nhưng mà, ông ta đến đây, có nghĩa là có thể chúng ta không thể kêu gọi những người khác được. Nói cách khác, có thể tôi sẽ không tìm được nhiều người đến giúp ngài đâu. Chỉ cần các người đừng giúp Lê Văn Vân là được. Cho trẻ con mà thôi. Ngày mai cậu ta sẽ hiểu được sự chênh lệch giữa mình và số 3 thiên bảng là gì. Dim lạnh lùng cười một tiếng. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Dim cúp điện thoại. Đồng thời, ở một bên khác, tại Du Châu, bà Loan và Hồng Mai Quế ngồi trên chiếc ghế sofa. Hồng Mai Quế bĩu môi nói, Lê Văn Vân thật sự định tấn công Dim. Người ta là số 3 của thiên bảng đó. Không biết anh ta có bình yên trở về hay không đây. Lê Văn Vân đúng là một hạt giống tốt mà. Đáng tiếc, tính cách lại quá ác liệt. Bà Loan nhíu mày lại, sau đó nghĩ tới cái gì đó. Cháu cũng đi mua 2 vé máy bay đến Europa đi. Hồng Mai Quế ngạc nhiên, sau đó bật cười hỏi. Mua vé máy bay làm gì chứ? Thời điểm quan trọng, bà còn có thể bảo vệ Lê Văn Vân một mạng. Bà Loan nói. Hồng Mai Quế nhướng mày. Ý của bà là, có thể Lê Văn Vân không phải là đối thủ của Dim sao? Đúng là tài năng của cậu ta rất mạnh, nhưng tài năng cũng chưa được phát huy. Cậu ta còn quá trẻ. Đi thôi, mau đi mua đi. Hồng Mai Quế nhíu mày, tâm trạng hơi phức tạp. Lúc này bà Loan nhìn cô ta, mỉm cười nói. Hơn nữa, Lê Văn Vân đúng là một người đáng để phó thác cả đời. Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Hồng Mai Quế nhướng mày nói. Sao lại có người gõ cửa nhà chúng ta vậy chứ? Chẳng lẽ lại là bất động sản sao? Hồng Mai Quế đi tới mở cửa. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi đang đứng ở cửa ra vào. Ông ta đi giày tây, mỉm cười nói với Hồng Mai Quế. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì người đẹp này hẳn là Hồng Mai Quế đúng không? Sắc mặt Hồng Mai Quế thay đổi, cô ta lùi lại 2 bước, vẻ mặt đề phòng nói. Ông là ai? Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Người đàn ông trung niên đi vào bên trong nhà, nhìn về nơi gần đó, hơi cúi người chào nói. Bà Loan, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ? Vẫn chưa chết được. Bà Loan thản nhiên nói, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông trung niên. Anh tới đây làm gì, Nhan Tam? Đúng vậy, người này chính là Nhan Tam. Ông ta khẽ mỉm cười. Đương nhiên không phải là tôi tự tìm đến, tiến sĩ bảo tôi tới đây. Bà Loan nhướng mày. Cái tên biến thái kia có chuyện gì nữa vậy chứ? Nhan Tam mỉm cười nói. Ông ta bảo tôi chuyển lời cho bà, Một tháng nữa, chủ nhân của bà sẽ xuất hiện. Nghe vậy, cả bà Loan và Hồng Mai Quế đều biến sắc. Nhan Tam mỉm cười. Đã báo tin xong, tôi đi đây. Bà Loan nhướng mày nói. Rốt cuộc là tên biến thái kia có ý gì chứ? Ông ta đứng bên đó sao? Tiến sĩ không đứng bên nào hết. Ông ấy chỉ muốn xem tiếp theo thế giới này sẽ làm sao thôi. Ông ấy muốn biết chúng ta sẽ có bộ dạng như thế nào theo quy luật tự nhiên. Nhan Tam mỉm cười. Đúng là một tên biến thái mà. Còn các người thì sao? Anh nghĩ thế nào? Cũng giống ông ta sao chứ? Bà Loan chế nhạo. Tiến sĩ không can thiệp vào sự lựa chọn của chúng tôi đâu. Còn về phần tôi chỉ mong có thể sống là được rồi. Nói xong, ông ta hơi cúi đầu. Tôi không làm phiền mọi người nữa. Sau đó, ông ta ra khỏi nhà. Hồng Mai Quế bắt đầu cau mày lại. Bà Loan thở dài một hơi. Một tháng, vẫn hơi ngắn. Mua vé máy bay đi, chúng ta đến Europa. Lê Văn Vân không biết những chuyện này. Lúc này anh đang bay trên trời, trực thăng từ từ đáp xuống hòn đảo hoang. Sau khi mấy người Lê Văn Vân xuống dưới, anh nhanh chóng tìm được Đao Ba. Đao Ba vội vàng đi tới. Anh ta hỏi, thế nào rồi? Đã đến tổng bộ người gác đêm một chuyến, ngày mai sẽ tấn công đêm. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Đao Ba nuốt nước bọt, sau đó gật đầu, cắn răng nói. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho các anh em, để bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Lê Văn Vân gật đầu. Để Đao Ba đi, anh đưa Bùi Nghênh Tùng và những người khác về boong tàu. Tầng 5 của du thuyền loại nhỏ, Doãn Nhu cũng đi đến hỏi thăm tình hình một chút. Lê Văn Vân nói sơ qua mọi chuyện cho bà ta nghe, sau đó anh liếc về phía Bùi Nghênh Tùng. Anh nói. Nói đi, ông muốn nói gì với tôi? Nói mau, nếu như tôi mà không hài lòng thì tôi sẽ chém cho ông một cái đấy. Cố Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Trán của Bùi Nghênh Tùng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ông ta nghiến răng nói. Tôi có thể phá giải cái hộp kia của cậu. Thông tin đó nhất định rất có ích cho cậu. Lê Văn Vân nhướng mày lại. Chiếc hộp sắt hình chữ nhật kia ban đầu là vật phẩm trong nhiệm vụ của bọn họ. Cũng tại chiếc hộp sắt này mà Đường Đường mới chết. Không phải trước đó ông bảo ông không mở được sao? Ánh mắt của Lý Thu lạnh lẽo hỏi. Tôi chợt nhớ ra cách mở nó. Cậu cứ tin tôi đi. Nhưng để phá giải cái hộp đó thì phải mất 2 ngày. Bùi Nghênh Tùng vội vàng nói. Mất 2 ngày sao? Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nhìn Lê Văn Vân. Ngày mai bọn họ sẽ tấn công đêm. Mất 2 ngày chắc chắn là không thể chờ được. Không chắc Lê Văn Vân còn có ngày mai hay không. Nếu như anh chết trong tay đêm thì có thể Bùi Nghênh Tùng sẽ bỏ trốn. Không thể không nói, đó là âm mưu của Bùi Nghênh Tùng. Nhưng Lê Văn Vân rất tò mò bên trong chiếc hộp đó có thứ gì. Rốt cuộc thì cái hộp này là gì chứ? Bùi Nghênh Tùng cắn răng nói. Cái hộp này chứa một số thông tin về họ, dùng một loại mật mã bí mật để bảo vệ. Trên thế giới này, người có thể phá giải nó không còn nhiều đâu. Tôi là một trong số những người đó. Lông mày Lê Văn Vân nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau anh mới thở dài nói. Trước mắt cứ như vậy đi. Nếu như ngày mai chúng ta thua thì sao? Hoàng Thị Kỳ nhíu mày. Nếu như ngày mai tôi bại dưới tay Đêm, thì Doãn Nhu, đến lúc đó làm phiền bà hãy giết chết tên này giúp tôi nhé. Lê Văn Vân nhìn về phía Doãn Nhu nói. Doãn Nhu gật đầu. Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai sẽ khai chiến với Đêm. Lê Văn Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao. Một tốp người gật đầu khiến cho sắc mặt Trần Tiêu hơi kích động. Ông ta đã chờ ngày hôm nay đã 20 năm. Bây giờ nghe thấy Lê Văn Vân nói như vậy, khiến cho cả người ông ta mất bình tĩnh. Vẻ mặt xúc động, về tới căn phòng nhỏ trên tàu. Lê Văn Vân đoán, có lẽ tối nay ông ta sẽ không ngon giấc. Cả nhóm người ai nấy đều về phòng riêng của mình. Lê Văn Vân quay lại khoang thuyền. Anh lấy từ trong túi của mình ra một chiếc hộp sắt, hình chữ nhật. Lông mày hơi cau lại. 3 năm trước, vì bọn họ tranh giành chiếc hộp sắt này, nên mới khiến cho mọi chuyện đến nước này. Lê Văn Vân ngồi trên thuyền, trong tay cầm chiếc hộp, lông mày nhíu chặt lại. Theo như lời Nghênh Tùng nói, thì chiếc hộp sắt này là nói về họ. Lê Văn Vân không biết có phải thật thế hay không, nhưng anh nghi ngờ rằng đó chỉ là cách để Bùi Nghênh Tùng kéo dài thời gian. Tất nhiên, nếu như Bùi Nghênh Tùng nói thật,